Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 190 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 771: Truy tìm nguồn gốc. Trong vụ án Lương Ban Đoàn lừa gạt cưới trưởng công chúa, kiểm nghiệm thi sáp của Tằng Xuân Đào, Lục Diễn Chí và các huynh đệ hoàng giáo khác không có ở hiện trường, nhưng có thị kiếm ở đó. Sau khi mà trở về, nàng bèn kể với nữ binh giáp, may là thị kiếm cũng thường phụng bồi Từ Tân Di đi săn, thường thấy máu, nhưng mà nhớ lại cái mùi thối đáng sợ kia, vẫn không rét mà run. Nữ binh giáp biết, dĩ nhiên Lục Diễn Chí cũng biết, cho dù là thần kinh của tên mập hết sức vững vàng, nhưng mà tưởng tượng cái mùi thối của thi sáp moi lên từ lòng đất, cũng là cảm thấy sống lưng lạnh toát một phen. Không có trị được cái tên mập người sao chứ? Tần Lâm thấy Lục Diễn Chí co đầu rụt cổ, không dám nhiều lời nữa, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Tần Lâm mới phân phái Cẩm Y Quan Giáo, giả trang thành khách thương ngoại địa để mà dò xét tin tức. Trong lúc nhất thời, Long Du huyện thành nho nhỏ ở sơn khu Chiết Tây phản phất là biến thành yếu đạo thông thương ba tỉnh, khắp nơi toàn là thương khách từ Nam chí Bắc. Đương nhiên, hành động này của Cẩm Y Giáo không gạt được kẻ có lòng. Nhưng mà tựa hồ Tần Lâm cũng không quan tâm. Hắn ẩn ở trong khách sạn hiện tại đã trở thành hành dinh khâm sai tạm thời. Thỉnh thoảng nghịch mấy cái món di vật đổ trưởng quỷ lưu lại. Thỉnh thoảng nhìn về phía bản đồ Long Du huyện, ngưng thần suy nghĩ sâu xa. Hôm ấy, có mười mấy con khoái mã từ phương hướng Hàng Châu chạy vào trong địa phận của Long Du huyện. Trên con ngựa dẫn đầu, gương mặt đầy bụi của tuần án ngự sử Chiết Giang, Trương Văn Hy có vẻ buồn rầu. Sau khi mà y nhận được thư của lão đồng niên là Đồng Nhàm từ Hàng Châu vội vã chạy tới. Là Đồng Nhàm kể khổ trong thư, nói Tần Lâm ỷ vào thân phận khâm sai liên tục bức bách như thế nào. Dù cớ sinh sự, xem bệnh mất bình thường thành giết người hại mạng, y không có cách nào khác, không có thể làm gì khác hơn cầu xin lão đồng niên chạy tới thuyết phục, xin Tần Thiếu Bảo bớt giận cho. Sau khi mà Trương Văn Hy nhận được tin dạng phần kinh ngạc, theo hiểu biết của y về Tần Lâm, hẳn là không có đến nỗi nào, hơn phân nửa là tri huyện và Tần Thiếu Bảo có hiểu lầm. Vì vậy, Trương Tuần Án mới vội vã chạy tới, hy vọng trợ giúp cho lão đồng niên giải thích rõ trước mặt của Tần Thiếu Bảo, qua giải hiềm khích lúc trước. Dẫn người đi tới Long Du huyện nhà là Đồng Nham mặt đầy gió xuân ra đón. Trương Niên Huynh quả thật là khách quý, đến Long Du huyện của ta đây, quan dân dân chúng được hưởng cái đạo đức giáo hóa chính là cái mai của bản huyện. Trương Văn Hy ngẩn người ra, thấy dáng vẻ của La Đồng Nham cười vui vẻ như vậy, trong lòng không có thể nào hiểu được. Theo y suy đoán, nếu La Đồng Nham đắc tội Tần Lâm, nhất định là phải có dáng vẻ khổ sở. Sớm không có giữ được đến tối rồi, vì sao mà có vẻ mặt tươi cười như vậy chứ? Lão đồng niên đệ cũng đừng có đóng kịch với ta. Trương Văn Hy lập tức kéo lấy La Đồng Nham. Biết đệ không đắc ý trước mặt của Tần Thiếu Bảo, Ngu huynh mới dùng khoái mã ra roi chạy tới giảng hòa. Đệ không có nên xem thường Tần Thiếu Bảo kia. Tuy là hắn còn trẻ tuổi, nhưng mà thủ đoạn vô cùng lợi hại đó. La Đồng Nham nở nụ cười khả ái. Ôi cha! Trước khác này khác rồi, sau khi mà gửi lá thư kia cho Trương Niên Huynh được nửa ngày, tiểu đệ đã hối hận không ngừng. Thì ra là Tần Thiếu Bảo quả thật tuệ nhãn như đuốc, khả năng có xét âm đoán dương, tiểu đệ xem hắn xử án quả thật được lợi không nhỏ. Trương Văn Hy chỉ cảm thấy là dở khóc dở cười, biểu lộ trên mặt trở nên hết sức cổ quái. Vốn tưởng rằng sau khi mà gặp mặt La Đông Nham sẽ kể khổ liên hồi, không ngờ rằng y luôn miệng tán dương Tần Lâm, không hề có một chút gì là bất mãn. Sau khi mà nghe từ đầu đến cuối quá trình cái vụ án đổ trưởng quỷ, Trương Văn Hy cũng buông lời khen ngợi. Tần Thiếu Bảo không chỉ có xử án như thần, còn thâm nhân hậu nghĩa, làm cho tử tội bị xử phải cảm tạ ân đức, chẳng phải là giống như Tây Bá Hầu Cơ Sương vẽ đất cầm tù để tù nhân tự do. Nói tới cái chỗ này, Trương Văn Hy dừng lại không nói tiếp nữa. Đương nhiên là Đồng Nham biết lão đồng niên muốn nói cái gì. Tây Bá Hầu Cơ Sương pháp độ nghiêm minh, vẽ đất cầm tù mà phạm nhân không có dám rời đi, lại được tiếng nhân nghĩa, cho tử tù kỳ hạn trở về nhà thăm thân nhân. Đến kỳ hạn, tử tù đều tự động trở lại thọ hình. Chuyện mà Tần Lâm đã làm cũng có chỗ tuyệt diệu, chẳng khác nào Cơ Xương. Nhưng mà Vũ Dương phạt trụ, Tây Bá Cơ Xương trở thành Chu Văn Dương, là một đời thánh quân. Trương Văn Hy thân là minh thần, lấy Chu Văn Dương so với Tần Lâm ắt có hiềm nghi mạo phạm. Hai người đang nói chuyện phiếm ở huyện nhà, chợt bên ngoài nha dịch thông truyền Khâm Sai Tần Thiếu Bảo giá đáo, là Đồng Nham dỗ dàng đứng lên đi ra ngoài. Trương Văn Hy cũng theo sát phía sau tiến ra bên ngoài huyện nhà nghênh đón. Chúng quan giáo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực tiền hô hậu ủn. Tần Lâm áo xanh áo vải cưỡi ngựa tới, trước tiên là chắp tay đáp lễ là Đồng Nham đang cúi người chào, sau đó mới nhìn về phía Trương Văn Hy cười nói: ngọn gió nào thổi Trương Tuần Án tới Lâm Du huyện vậy? Trương Văn Hy vô cùng khách sáo, nghe Tần Thiếu Bảo còn nấn ná cái chỗ này, hạ quan đặc biệt chạy tới, nguyện ra một chút sức mọn vì Thiếu Bảo. Là Đồng Nham giật thoát mình. Trương Văn Hy không có nghĩ tới y lại khen ngợi Tần Lâm như vậy, cũng không có nghĩ tới Trương Văn Hy còn tỏ ra kính cẩn trước mặt của Tần Lâm. Chế độ triều Minh đại tiểu tương chế, mặc dù chức tuần án của Trương Văn Hy này chỉ là quan thất phẩm, nhưng mà quyền lực cũng không có nhỏ hơn bố chính sứ, án sát sứ một tỉnh. Y có quyền giám đốc tuần phủ, thờ chiến giám đốc tổng đốc, cũng có quyền nhất định là tạm thời xử trí. Tục xưng bát phủ tuần án, quy phong cực lớn. Tuy rằng là Tần Lâm đại quan nhị phẩm, nhưng mà dù sao xuất thân quan võ, trong quan trường thông thường không có cho hắn lớn hơn tuần phủ chiếc giang. Trương Văn Hy là người dám ra ngoài ngay cả trước mặt của tuần phủ, vì sao mà lại tỏ ra cung kính với Tần Lâm chứ? Là Đồng Nham chỉ có thể thầm kêu may mắn trong lòng, còn tưởng rằng bằng vào thân phận địa vị của lão đồng niên, ước chừng có thể sánh ngang cùng với Tần Lâm, cho nên trước đó mời y chạy tới điều giải. Không nghĩ tới căn bản không phải là có chuyện như vậy, may mà mình điều chỉnh thái độ đối với Tần Thiếu Bảo, nếu không lần này biêu xấu không nhỏ rồi. Sau khi mà tân chủ ngồi xuống, là Đồng Nham mới thử hỏi thăm dò. Bản huyện cũng phái ra nha dịch bổ khoái, đáng tiếc không có thu hoạch được gì cả, không biết Tần Thiếu Bảo có đầu mối gì hay không. Tần Lâm quét mắt nhìn cái đám bộ khoái nha dịch đứng hai bên, những sai dịch này lập tức biết điều rút đi. Lúc này hắn mới hỏi: quý huyện có chỗ nào bí ẩn có thể chứa được một số đông người mà không có ai biết hay không? Ta nghi ngờ điểm mà đút tiền thông báo dạng lịch giả đang ở trong địa phận quý huyện đó. Sắc mặt của La Đồng Nham nhanh chóng biến đổi, ấp úng nói: Tần Thiếu Bảo, ý của ngài là? Hạ quan có hơi không hiểu đó. Chương 772, nhãn lực siêu phàm. Mặc dù rất bội phục Tần Lâm, thái độ đã quay ngoắt 180 độ so với lúc trước, nhưng khi mà nghe Tần Lâm nói điểm đút tiền thông báo dặn lịch giả đang ở Long Du, là Đồng Nham cũng trở nên hết sức là mất tự nhiên. Bởi vì nếu thật sự là vậy, thân là tri huyện nhất định là phải gánh trách nhiệm sơ sót thất chức rồi. Lão La, bệnh cũ của đệ lại tái phát rồi. Trường Giang Hy nhảy mắt ra hiệu cho La Đông Nham, sau đó mới nhìn về phía Tần Lâm cười nói: không biết rốt cuộc là Tần Thiếu Bảo muốn ám chỉ cái điều gì? Là cái này. Tần Lâm mới đặt một món đồ lên trên khay trà trước mặt. Phía bắc Long Du huyện thành, bên kia bờ Cù Giang có một ngôi Trúc Lâm thiền tự. Bên trong tự hương khói lượn lờ, phạm âm trận trận. Nghe nói là Bồ Tát nơi này rất linh, cho nên là thiện nam tín nữ xa gần đều tới để đảnh lễ quỳ lại. Không ai có thể nghĩ đến, ở bên trong diện thứ tư vốn là phong bế, không có cho hương khách tiến vào. Các cao thủ của Bạch Liên giáo từng làm mưa làm gió, đang chen chúc quây quần đông đủ. Các nhân vật trên giang hồ nghe tiếng biến sắc, triều đình gặp phải giết chết càng mau càng tốt, như là Bạch Liên giáo chủ, Phụng Thánh Tạ Sứ Cao Thiên Long, ứng kiếp hữu sứ Ngã Khổ Thiền đang ngồi đầy đủ. Bạch Liên giáo chủ đeo mặt nạ bạc lạnh như băng, thanh âm của nàng cũng làm cho người ta phải rét trong lòng. Thánh giáo trải qua muôn ngàn khổ, rốt cuộc sắp sửa hoàn thành. Vậy mà tuần án Chiết Giang, Trương Văn Hy, Ngụy Triều cũng đến Long Du sao? Tần Lâm ở lại không đi, Trương Văn Hy cũng tới tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ là bọn họ đã nghe được phong thanh gì? Quyết là không phải đâu. Cao Thiên Long vô cùng khẳng định. Có lẽ cái lão hồ ly đổ chưởng quỷ kia ngửi thấy chút gì đó. Chúng đã cố kỵ đưa tới chú ý, không có tiện hạ thủ giết lão, là người làm của lão làm thịt lão thôi. Như vậy vừa hay khiến cho triều đình mất đi đầu mối. Cho dù là tầng ma đầu tra thế nào cũng không có thể lần ra được chúng ta. Ngã Khổ Thiền vẫn tỏ ra nhăn nhó khổ sở. Cẩn tắc dù áy náy, Tần Lâm đã phá vỡ cái vụ án của Đỗ Chưởng Quỷ bị giết, vì sao mà còn ở lại Long Du chứ? Trương Văn Hy thân là tuần án Chiết Giang, tại sao mà chạy đến Long Du huyện nho nhỏ này? Tam đường chủ, các trưởng lão có người cho là thánh giáo được trợ giúp, Đỗ Chưởng Quỷ mới vừa ngửi được chút gì đó đã bị người làm của mình giết chết. Có kẻ nói Tần Lâm, Tần lão ma, quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Hai tròng mắt của Bạch Liên giáo chủ giấu sau cái mặt nạ bạc hơi co rút lại. Tần Lâm, Trương Văn Hy tới Long Du huyện, liệu là bọn họ cũng không có tìm được chỗ này của chúng ta, cho dù có tới cũng không sợ. Vừa đúng nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bảo Chư Vị huynh đệ tiếp tục làm tiếp cho xong đi, làm xong chuyện này hãy rời đi. Nàng không có chú ý tới Cao Thiên Long và mấy cái tên Tâm Phúc, Hồ Văn Bằng trao đổi ánh mắt mấy lần rất nhanh. Bên trong nhị đường của Long Du huyện nha, trên khai trà bày ra một sợi dây thừng màu nâu. Trương Văn Hy, La Đông Nham trợn to hai con mắt nhìn kỹ. Chỉ sợ là tùy tiện mở miệng sẽ làm lộ ra mình ngu ngốc trước mặt của Tần Tiểu Bảo. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, thấy dường như đây chỉ là một sợi dây thừng không hơn không kém. Trương Văn Hy không nhịn được ho khan hai tiếng, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Thứ cho hạ quan mắt kém, không có nhìn ra đầu mối gì. Xin hỏi Tần Thiếu Bảo, đây không phải là một sợi dây sao? Tần Lâm tay bưng chén trà lên uống, nghe vậy mới bèn chậm rãi đặt chén trà xuống khay, cười gật đầu một cái. Không sai, nó chính là một sợi dây thừng thôi. Trương Văn Hy cùng với La Đồng Nham trợn trừng đôi mắt, hoàn toàn đã bị Tần Lâm làm cho hồ đồ. Trương Văn Hy thử thăm dò hỏi. Hạ quan đọc cổ thư, thấy có nhắc tới cái thời thượng cổ, trước khi mà Thương Hiệt tạo chữ, người thời đó đã từng lấy dây thừng thắt nút để mà ghi nhớ. Chẳng lẽ trên dây thừng này có một cái nút thắt nào đại biểu cho ý nghĩa nào đó sao? Tần Lâm mới từ từ lắc đầu một cái. Trên sợi dây này quả thật có mấy nút thắt, nhưng mà không thể nào là dùng để mà nhớ chuyện. Về phần tin tức nó ẩn giấu, vậy là phải giải thích từ một khía cạnh khác. Sợi dây này lấy ra từ một sâu tiền. Tần Lâm dừng lại một chút mới nói tiếp. Chính là nó đã buộc 1.000 đồng tiền thông bảo dặn lịch giả. Hơn nữa, bản quan đã phát hiện bên trong rương gối đầu của Đỗ Chưởng Quỷ có mấy đồng tiền. Rìa mép của những đồng tiền này có dấu vết mài mòn do kiểm nghiệm mà có. Khi mà Đỗ Chưởng Quỷ còn sống, từng mơ hồ để lộ mình là người chủ trì thu mua tiền đồng do Ngũ Phong Hải Thương phái tới. Một thời gian trước, rất có khả năng lão đã phát hiện ra cái chuyện gì đó ở Long Du huyện. Chỉ tiếc lão quá cẩn thận đi, không có để lại ghi chép rõ ràng tỉ mỉ, càng không có nói rõ cho 4 tên người làm biết phát hiện của mình. Tần Lâm kiểm tra sổ sách của Đỗ Chưởng Quỷ, mặc dù là phát hiện dấu vết lão già này tham ô từ túi, nhưng mà không tìm được tin tức của lão ở Long Du huyện. Bất quá, ở bên trong rương gối đầu của Đỗ Chưởng Quỷ, ngoại trừ là bạc dụng cùng với một đống tiền lẻ ra, còn có một sâu thông bảo dạng lịch mới, nguyên phong, không động. Trong đó có mấy đồng, có rìa mép, có dấu vết mài do kiểm nghiệm để lại. Từ chỗ bị mài mòn, có thể phân biệt dễ dàng. Đây là cái loại tiền giả, đúc thiếu hàm lượng nghiêm trọng. Tần Lâm phân tích, Đỗ Chưởng Quỷ đặt sâu tiền này ở bên trong rương gối đầu. Hơn nữa, phí tâm tư kiểm nghiệm thành phần, có lẽ là muốn dùng làm chứng cứ. Có lẽ Đỗ Chưởng Quỷ muốn báo cái tình huống lên cho Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ để kể công xin thưởng. Đương nhiên, cũng có thể là chủ ý khác. Đáng tiếc, hiện tại lão đã chết rồi, chỉ có Diêm Dương gia thì mới biết khi còn sống lão đã nghĩ như thế nào. Những cái sâu tiền đồng này được đổ trưởng quỷ cất cẩn thận bên trong cái rương gối đầu, bề ngoài vẫn còn rất mới. Như vậy, khẳng định không phải là đồng tiền lưu thông trên thị trường, mà là tiền của lão lấy được trong tay của người đúc tiền giả, thông qua cái đường dây nào đó. Nói cách khác, sâu tiền này có thể thể hiện cái tin tức của kẻ đúc tiền giả. Rõ ràng hơn là những sâu tiền nhiều lần lưu thông truyền tay trên thị trường bị nhiều người sử dụng làm ô nhiễm. Tần Lâm chỉ cái sợi dây thần kia nói, theo như sợi dây này, một sâu tiền đồng nặng 6 cân, lúc mà sử dụng, lỗ tiền ma sát với sợi dây dần dần sẽ làm dây đứt. Người sử dụng sẽ thay dây mới. Nhưng mà bản quan có thể khẳng định dây này chưa từng bị thay đổi lần nào, bởi vì bản quan đã từng thấy qua một ít tiền đồng tương đối mới trong kho hàng của Ngũ Phong Hải Thương, sử dụng dây buộc giống như đúc với sợi dây này. Ý của Tần Thiếu Bảo muốn nói dây này xuất phát từ Long Du huyện của chúng ta sao? La Đồng Nham tỏ vẻ hết sức là bất đắc dĩ, hỏi một câu. Đương nhiên, dây thần là sản phẩm thủ công, các loại dây thần được sản xuất từ cái địa phương khác nhau, chất liệu và phương pháp bệnh cũng sẽ không có giống nhau. Tần Lâm gật đầu một cái. Mấy ngày nay, bản quan ra lệnh cho quan giáo đến Long Du huyện và mấy cái châu huyện xung quanh mua dây mang về so sánh nghiên cứu. Kết quả, duy chỉ có dây mà quý huyện sản xuất là tiếp cận nhất với dây mà kẻ đúc tiền giả đã sử dụng. Dứt lời, Tần Lâm mới gật đầu ra hiệu, Lục Diễn Chí bèn lấy một quyển lụa trắng mở ra. Trên đó dính đầy những cái sợi dây đủ các chủng loại màu sắc lớn nhỏ không đồng. Bên cạnh, mỗi sợi dây đều ghi địa danh như là Kiến Đức, Lan Khê, Kim Hoa, Toại Sương. Dĩ nhiên cũng không có thiếu Long Du. Trương Văn Hy tò mò cầm sợi dây lên, cẩn thận quan sát một phen. Những cái sợi dây này dường như không khác nhau mấy. Tần Thiếu Bảo chớ có hiểu lầm, thời niên thiếu hạ quan hàng sông khổ đọc kinh tư, khiến cho nhân lực trở nên kém cỏi, tự nhiên không có được tuệ nhãn như đuốc của ngài rồi. Tần Lâm mới cười khẽ, đưa mắt ra hiệu cho Lục Mập. Tên Mập liền cười xấu xa, lấy ra một cái ống tròn bằng đồng to hơn ngón tay cái một chút. Hai đầu ống đồng đều được gắn kính thủy tinh trong suốt. Còn tưởng rằng mắt của Tần ca chúng ta đã luyện được trong cái lò của Thái Thượng Lão Quân sao chứ? Lục Diễn Chí buồn cười trong bụng, đặt cái ống đồng lên khai trà. Trương Văn Hy cũng có một chút kiến thức. Hẳn đây chính là thiên lý kính do Tần Thiếu Bảo chế. Lần trước Du Tư Cao, Du Tướng Quân, Trầm Hữu Dung, Trầm Du Kích từ Chiết Tỉnh quá cảnh xuôi Nam Phúc Kiến trò chuyện cùng hạ quan thật vui. Từng là thấy cái vật thần kỳ này trên tay của bọn họ, cho nên là biết xuất xứ từ Tần Thiếu Bảo rồi. Tần Lâm nghe vậy lại coi trọng Trương Văn Hy hơn trước. Vào cái thời này văn võ khác đường, các quan văn tự cho mình rất cao, thường thường xem thường võ tướng. Trương Văn Hy có thể trò chuyện vui vẻ với hai vị võ tướng đi ngang qua tỉnh mình, nhất định y cảm thấy rất là hứng thú về quân sự. Đáng tiếc lần này Trương Văn Hy nói sai rồi. Mặc dù là ngoại hình cái đồ chơi này tương tự thiền lý kính, cũng là dùng thấu kính lòi lõm của Tây Dương, lần đó thu mua cống phẩm lấy được chế thành. Nhưng mà chức năng lại chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể nói hoàn toàn ngược lại. Tần Lâm mới cười nói, Trương Tuần Án biết thiền lý kính quả thật là kiến thức uyên bác. Bất quá lần này bản quan sử dụng chính là kính hiển vi. Thiền lý kính dùng cho nhìn xa, kính hiển vi dùng để quan sát cái vật nhỏ. Xin mời Trương Tuần Án xem những cái sợi dây này đi. Tần Lâm chỉ điểm Trương Văn Hy cách sử dụng kính hiển vi, mà Trương Văn Hy cũng có lòng cầu cạnh, dưới sự chỉ điểm của Tần Lâm, tuân theo rầm rắp sử dụng kính hiển vi, giống như là thầy dạy trò vậy. Trong lúc không hay không biết, trong tiềm thức của Trương Văn Hy đã xem Tần Lâm như là sư trưởng. Ngưu Đại Lực nhảy nhó cùng với Lục Diễn Chí. Tên mập ngươi có thấy không, Tần Thiếu Bảo lại muốn thu đồ đệ nữa rồi. Người ta là đường đường tiến sĩ xuất thân, tương lai sợ là ngươi chỉ có thể lui về phía sau. Lục Diễn Chí thật sự cũng có một chút lo lắng, kiển chân bên cạnh quan sát. Đây gọi là gì quá quan tâm mà bị loạn. Y cũng không có nghĩ tới, cho dù là người ta xuất thân tiến sĩ, cho dù là xếp vào môn hạ của Tần Lâm, khẳng định cũng sẽ phát huy ở lĩnh vực khác thôi, làm sao mà có chuyện đi theo nghiệm thi đoán án chứ. Là Đồng Nham lại hoảng sợ trong bụng, Trương Văn Hy không chỉ có xuất thân là tiến sĩ mà còn là tuần án một tỉnh cao quý, bây giờ có quyền chế ước tuần phủ, tương lai càng có tiền đồ bất khả hạn lượng. Y lại tỏ ra cung kính với Tần Lâm như vậy, mơ hồ đối đãi bằng lễ sư trưởng. Rốt cuộc là bị những kỹ xảo nho nhỏ này mê hoặc, hay là vì họ Tần là rể của Giang Lăng tướng phủ? Khó trách là Đồng Nham không có nghĩ ra, nếu y hiểu được đạo lý trong đó, cũng không có tới nổi chỉ là một huyện trưởng, trong khi Trương Văn Hy cùng khoa làm tới tuần án chiết giang. Dưới sự chỉ điểm của Tần Lâm, Trương Văn Hy sử dụng kính hiển vi đơn giản này, xoay tròn đẩy kéo kính đồng để mà điều chỉnh tiêu cự. Tầm nhìn vốn là mơ hồ, dần dần đã trở nên rõ ràng. Rốt cuộc, sợi dây đã phóng đại gấp mấy chục lần xuất hiện trong tầm nhìn của y. À, thấy rồi, thật sự thấy được rồi. Trương Văn Hy mất đi cái vẻ ung dung của quan văn chính đồ mới có. Khiếp sợ vì từ trước tới nay chưa có từng thấy qua hết sức là mới lạ tân kỳ trước mắt. Giống những cái sợi dây này nhìn qua không khác nhau nhiều, nhưng mà sau khi phóng đại gấp mấy chục lần, khác biệt đã trở nên hết sức rõ rệt. Độ lớn nhỏ của sợi, chất liệu và màu sắc, phương thức bệnh lại thành thần, tỷ lệ pha giữa các cái sợi mới và sợi cũ, tất cả hoàn toàn khác. Hồi lâu sau, Trương Văn Hy mới nhớ tới Tần Lâm còn bên cạnh, ngượng ngùng để kính hiển vi xuống. Trình chu lý học, chú trọng cách vật trí tri. Trước kia Hà Quang cũng đã từng cố gắng, tự cho mình là đã chạm đến cửa rồi. Hôm nay gặp được Tần Thiếu Bảo mới biết là mình còn kém rất xa, trên bốn cái chữ này đúng là xấu hổ. Tần Lâm chỉ cười mà không nói. La Đồng Nham mới vội hỏi, Trường Niên huynh, sợi dây kia thật sự xuất xứ từ Tệ Huyện sao? La Tri Huyện quan tâm nhất cái chuyện này. Trương Văn Hy cũng chợt hiểu ra, hôm nay mọi người tới cái chỗ này không ngoài truy tìm nguồn gốc, bèn mới đặc biệt nghiêm trang gật đầu một cái. Sắc mặt của La Đồng Nham trở nên cực kỳ khó coi, khóe miệng trở nên đờ đẫn. La Tri Huyện cần gì phải lo lắng chứ? Tần Lâm mới cười một tiếng, nếu như kịp thời bắt được yếu phạm của Bạch Liên Giáo, không những là La Tri Huyện không có tội thất chức, ngược lại còn có công dẹp loạn đó. La Đồng Nham cười tích con mắt, chỉ cảm thấy đi theo Tần trưởng quan xử án như thần làm cái vụ án này, cơ hội thành công tương đối lớn. Tại sao mới vừa rồi mình không có nghĩ đến cái điểm này chứ? Thật ra, từ trước tới nay, đám quan liêu có thói quen thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không cầu có công, chỉ cầu không có tội. La Đồng Nham lăn lộn trong chốn quan trường đã lâu rồi, cũng khó tránh khỏi hòa mình trong đó. Có lúc hành động theo bản năng, ngay cả mình không có kịp suy nghĩ nhiều. La Đồng Nham chẳng qua là một quan viên lục lục thường tài, Tần Lâm cũng không có hơi đầu kết giao gì. Sau khi mà nói vài câu, thái độ của La Đồng Nham trở nên tích cực hơn nhiều. Thò đầu quan sát cái bản đồ chăm chú, cẩn thận suy nghĩ xem trong cái địa phận Long Du huyện có địa phương nào bí mật có thể làm chỗ đúc tiền giả hay không. Dường như không có chỗ nào như thế. Tần Thiếu Bảo, Trương Niên huynh, xin hai vị chờ cho một chút, Hạ Quan sẽ đi gọi mấy cái bộ khoái đắc lực tới nơi, bọn họ là địa lý quỷ ở đây nhất định sẽ biết. La Đồng Nham dứt lời mới xông ra bên ngoài tựa như một cơn lốc. Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực cùng nhau ôm bụng cười. Lúc đầu La Tri Huyện này còn muốn thoái thác, sau khi đã bị Tần Lâm dỗ ngọt một phen mới lập tức chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Không có nghĩ tới lão bộ khoái được La Đồng Nham gọi tới, vừa nghe hỏi cái địa phương như thế, thảy đều lắc lắc đầu. Chương 773, Hoa cỏ muôn màu. Mặc dù là bên trong Long Du huyện có nhiều núi thật, nhưng mà ở vào trung tâm yếu đạo giao thông, thế núi không có hiểm trở mấy. Toàn là một số đồi núi thấp bé không có dốc lắm, cũng không có sơn lĩnh, hiểm trở, khe sâu động lạ. Nếu như người đúc tiền giả thật sự mở cái lò đúc tiền ở chỗ này, e rằng sẽ bị phát hiện từ sớm rồi. Như vậy, có lẽ là ở một địa phương các người cũng không biết, hoặc là cũng không nghĩ tới. Tay của Tần Lâm xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ ngợi, chốc lát sau cười nói, được rồi, bản quan đã phái Cẩm Y quan giáo đi ra ngoài tra xét, rất nhanh sẽ có kết quả. Một tên lão bộ khoái ghé vào bên tai của La Đông Nham nhỏ giọng nói, khải bẩm La phụ mẫu, tiểu nhân nhìn thấy cái người của Tần Thiếu Bảo hái rất nhiều hoa ở các nơi bên trong ngoài thành. Hái hoa sao? La Đông Nham hoàn toàn không có hiểu gì sao, không biết Tần Thiếu Bảo đang muốn giở cái trò gì. La Đông Nham thấp giọng nói với Trương Văn Hy, hai người đều đưa ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm mỉm cười nói y như thật. Thật ra thì cái sợi dây mới vừa rồi á, Trương Tuần Án xem qua còn chứa rất nhiều cái thứ khác. Chỉ bất quá kính hiển vi này á, quá nhỏ, người không có nhìn thấy rõ ràng. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Văn Hy lộ vẻ khó coi. Hôm nay đã nhìn thấy kính hiển vi, trong mắt y đã là một kỳ tích trên đời có một. Ngay cả dùng kính hiển vi cũng không có nhìn thấy. Chẳng lẽ phải mở thiên nhãn mới có thể xem được sao? Tần Lâm không có trả lời, đưa mắt ra hiệu cho Ngưu Đại Lực. Lão Ngưu bèn lấy từ trong bao ra một cái vật gì đó vừa to vừa dài. Sau khi mà mở cái lớp vải phủ bên ngoài, để lộ ra một chiếc ống đồng dài chừng 2 thước, đầu to đầu nhỏ. Đầu to bằng cả cái miệng chén, đầu nhỏ có đường kính chừng 1 tấc, hai đầu đều có gắn kính. Trương Văn Hy vừa mừng vừa sợ. Đây là... Xin hỏi Tần Thiếu Bảo, mới vừa rồi là kính hiển vi, vậy cái này là cái gì? Siêu kính hiển vi. Tần Lâm trang nghiêm đáp. Trương Văn Hy cùng với La Đông Nham suýt nữa đã hôn mê, suy nghĩ nát cả óc, cũng không có nghĩ ra nhận được câu trả lời như vậy. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cũng nhìn nhau cười. Bản lãnh tinh nghịch triêu cợt người của Tần trưởng quan chúng ta thật không có che vào đâu được. Trương Văn Hy nhịn cười, kìm nén cho đến mặt mũi đỏ bừng, nhìn về phía Tần Lâm, chắp tay một cái. Như vậy, chiếc siêu kính hiển vi này của Tần Thiếu Bảo cũng sử dụng như là mới vừa rồi sao? Không khác là bao. Tần Lâm tỏ ra hết sức bình thản. Sức nặng của siêu kính hiển vi tương đối lớn, cầm trên tay không có thuận tiện, phải có thêm một cái giá đỡ để mà quan sát, có thể xếp gọn lại. Ngưu Đại Lực lấy giá đỡ ra, gắn kính lên trên đó. Tần Lâm mới đặt sợi dây lên khay, nhìn Trương Văn Hy ra hiệu mời. Lúc này Trương Văn Hy chỉ thấy cái sợi dây trong tầm nhìn của mình được phóng đại lớn hơn trước 10 lần nữa. Nếu như lần trước nhìn thấy sợi dây được phóng đại to bằng ngón cái, vậy cái lần này nhìn thấy sợi dây đã to bằng bắp đùi rồi. Những cái vật tròn trên đó cũng đã hiện ra cái đường nét. Sau khi mà điều chỉnh tiêu cự chính xác, đã có thể nhìn thấy rõ ràng những cái hạt tròn nhỏ có màu vàng nâu. Trương Văn Hy thấy vậy cực kỳ là mừng rỡ, vừa thao tác theo như Tần Lâm chỉ điểm, vừa đặt câu hỏi. Tần Thiếu Bảo, thứ mà hạ quan nhìn thấy dường như có hơi méo mó biến hình rồi, bất quá vẫn nhìn rất rõ ràng. Ủa, những cái hạt tròn nhỏ này là cái vật gì vậy? Vào thời kỳ này, kỹ thuật mài trồng kính đương nhiên không có cách nào so sánh với kỹ nghệ quan học đời sau. Tần Lâm dùng thấu kính lồi lõm của Tây Dương chế thành siêu kính hiển vi, hơi có vặn vẹo méo mó hình ảnh là cái chuyện khó lòng tránh khỏi. Cũng may hắn có thể sử dụng kính có đường kính to để đền bù cho khuyết điểm này. Bất kể là kính hiển vi hay là kính viễn vọng, đường kính càng lớn càng có ưu thế. Những hạt tròn nhỏ li ti kia trôi lơ lửng trong không khí, theo gió mà động, tràn ngập khắp nơi, dính trên y phục của chúng ta, theo hô hấp tiến vào thân thể của chúng ta, không chỗ nào là không có. Tần Lâm dừng lại một chút, cho ra cái đáp án cuối cùng. Đó chính là phấn hoa. Những cái hạt phấn hoa nhỏ vô cùng có thể bay lơ lửng trong không khí trong một thời gian dài. Lúc chúng tụ tập lại, có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng mà lơ lửng trong không khí thì không có thể mắt thường phát hiện. Cho nên có rất ít người chú ý tới. Bình thời trong không khí hô hấp thật ra là tồn tại phấn hoa vô số nhiều không có đếm xuể. Hơn nữa vào mùa xuân trăm hoa nổ rộ. Hơn nữa vào cái mùa xuân trăm hoa nở rộ, quá nhiều phấn hoa trong không khí sẽ còn đưa tới chứng dị ứng phấn hoa và ghẻ lở. Lúc tiết trời trong, phấn hoa theo gió bay đi, dính vào da của người, bám trên quần áo, thậm chí còn bị người hít vào trong phổi. Vì vậy, sau khi mà xảy ra cái vụ án, có thể là thông qua phân biệt phấn hoa trợ giúp phá án. Không chỉ có trên cái sợi dây buộc tiền này dính không ít phấn hoa, Tần Lâm cũng phát hiện ở sợi dây mới hơn cũng có dính phấn hoa cùng loại. Chuyện này có nghĩa là ở địa phương đúc tiền giả có rất nhiều cái loại thực vật ấy. Chỉ cần là phân biệt xem rốt cuộc phấn hoa dính trên cái sợi dây thuộc về loài thực vật nào sẽ có thể tìm được nơi đó nhanh chóng. Tỷ như sau khi mà tra ra được trên sợi dây chính là phấn hoa sơn trà, cũng chỉ cần tìm những cái địa phương sinh trưởng thật nhiều hoa sơn trà ở bên trong địa phận của Long Du huyện, vậy thì 89 phần 10 sẽ tìm được. Nghe Tần Lâm nói xong, Trương Văn Hy cùng với La Đông Nham nhất thời vô cùng kinh hãi, ngơ ngác nhìn nhau. Trên mặt lộ ra cái vẻ hoảng sợ. Cho dù trong tẩy quan tập lục cũng không có thủ đoạn tinh vi quyền diệu như Tần Lâm nói. Không trách là Tần Thiếu Bảo muốn các quan giáo đi thu thập hoa cỏ khắp nơi. Thì ra để làm cái chuyện này sao? Quả thật là thần quỷ khôn lường. Trương Văn Hy chợt hiểu ra, chặt lưỡi luôn miệng. Tần Lâm mới cười khang hai tiếng, nét mặt không khỏi trở nên ửng đỏ. Nếu như là nhà thực vật học, hoặc là trong tay có sổ tay, minh họa, phấn hoa, hắn đã sớm giải quyết được cái chuyện này. Đáng tiếc, hắn là cao thủ pháp y, điều tra phá án, lại không có hiểu lắm về thực vật học. Ít nhất, không có thể vừa nhìn phấn hoa đã biết là loại thực vật nào. Cho nên, không có thể làm gì khác hơn là bảo các huynh đệ quan giáo đi khắp nơi thu thập hoa, mang về so sánh kiểm nghiệm. Đám cẩm y quan giáo phải đi lục tục đã trở về, mang theo rất nhiều cái loại hoa. Tất cả đều đặt bên trong nhị đường huyện nha. Trong lúc nhất thời, bên trong đường mùi hoa thơm ngát say lòng người. Đáng tiếc, Tần Lâm không có rảnh đi thưởng thức trăm hoa diễm lệ. Hắn đang vô cùng bận rộn triển khai công việc giám định so sánh. Ôm lấy siêu kính hiển vi để tra xét các loại hoa của phấn hoa. Các loại thực vật khác nhau, phấn hoa của chúng sẽ có đặc điểm khác nhau. Phấn hoa thụ giống như dắt mì ướt màu lam, phấn hoa bách hợp, hình cái hạt đậu màu vàng đất, phấn hoa bồ công anh là cái hạt tròn nhỏ màu vàng sáng. Công việc tiến hành khẩn trương trật tự, nhưng mà làm lâu cũng cay mắt khó chịu. Cũng may chỉ có một bộ siêu kính hiển vi, công việc so sánh vô cùng đơn giản, không cần bất kỳ kiến thức chuyên nghiệp nào. Vì vậy, Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực thay nhau ra trận. Nếu không có tra rõ xem rốt cuộc phấn hoa dính trên cái sợi dây đó thuộc về loài thực vật nào, bọn họ tuyệt không có chịu dừng tay. Trong thời gian ba người bọn họ bận rộn, hai vị quan viên kia cũng là không có nhàn rỗi. Trương Văn Hy lấy thân phận là tuần án ngự sử Chiết Giang, viết công văn phát cho các phủ châu huyện chung quanh, điều động vệ sở quan binh cùng với trình văn cho triều đình. Là Đồng Nhàm bí mật điều động mấy cái lão bộ khoái Long Du huyện kinh nghiệm phong phú, triệu tập dân tráng, xuất thần thập lý bát hương, chuẩn bị sẵn sàng chờ có kết quả so sánh. Lúc ấy sẽ thông qua những người quen thuộc cái tình huống bản địa mà ra sức tìm chỗ ẩn thân của kẻ đúc tiền giả kia. Nhưng mà từ giữa ngọ cho đến tối, ba người Tần Lâm bận rộn bên trong nhị đường vẫn chưa có tìm ra được kết luận sau cùng. La Đồng Nham không có nhịn được, kéo kéo Trương Văn Hy thấp giọng nói: "Trương Niên huynh, ngài xem Tần Thiếu Bảo..." "Lão Đồng Niên, đạo truy tìm nguồn gốc của Tần Thiếu Bảo đã đạt tới quá cảnh rồi, để còn cái gì mà không tin chứ?" Trương Văn Hy khẽ cao mài, ngăn La Đồng Nham lại, đi vào nhị đường chắp tay một cái. "Không biết Tần Thiếu Bảo có nghi nan gì, hạ quan có thể giúp một chút sức mọn được chăng?" Tần Lâm đang xem kính hiển vi quay đầu lại, nhất thời làm cho Trương Văn Hy sợ hết hồn. Chỉ thấy trong mắt của Tần Lâm đỏ ngầu, trong mắt hiện đầy tia máu. Một giọt nước mắt đang từ gò má lăn xuống. Nếu không phải là biết rõ là vì xem kính hiển vi trong thời gian dài gây ra, sẽ hù dọa cho người ta không ít rồi. Sẽ cho là cái vị Thái tử Thiếu Bảo, đô chỉ huy sứ cẩm y vệ này thương tâm rơi lệ. Vẫn chưa có tìm được. Tần Lâm dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu, lại dùng khăn trắng nhúng nước sạch lau mặt, gãi gãi đầu. Chuyện này có vẻ kỳ quái. Từ ngọ cho đến tối, lúc này nhị đường đã đốt đèn sáng trưng như ban ngày. Lục Diễn Chí thay Tần Lâm tiếp tục công việc so sánh. Đã so sánh phấn hoa có hàng trăm loại thực vật, thế nhưng vẫn chưa có tìm được loại phấn hoa hoàn toàn giống với cái phấn hoa dính trên dây. Chuyện này khiến Tần Lâm buồn bực vô cùng. Đúng lý ra, phấn hoa đã có thể dính nhiều trên cái sợi dây như vậy á, đã chứng tỏ cái loại thực vật này xuất hiện từng mảng lớn, có quy mô khá lớn. Cái đám cẩm y quan giáo phải đi lấy phấn hoa không thể là không nhìn thấy chứ. Nhưng trên thực tế, ngay cả một ít thực vật tương đối hiếm hoi, ít thấy cái đám quan giáo cũng lấy về. Thế nhưng vẫn không có loại phấn hoa này. Chẳng lẽ là phương hướng phá án có sai lầm sao? Tần Lâm ôm lại cái tình huống liên quan trong lòng một lượt. Trong kho hàng của Ngũ Phong Hải Thương, thông qua cân trọng lượng tiến hành phân tích, xác định tiền giả có hàm lượng đồng thấp đến từ một dải Cù Châu, mà Long Du thuộc địa phận Cù Châu. Khi Đỗ Chưởng Quỷ còn sống từng nói mập mờ rằng Long Du huyện có chuyện không phải là bình thường, hơn nữa lần nữa không có chịu triển khai cái chuyện thu mua tiền đồng, có vẻ hết sức khác thường. Tiền giả lấy được trong rương gối đầu của Đỗ Chưởng Quỷ và cái tiền giả mới hơn lấy được trên thị trường. Dây buộc tiền là sản phẩm của Long Du huyện. Những cái đầu mối này tuyệt không phải là trùng hợp, phương hướng phá án tuyệt đối không sai. Có lẽ các hiệu quý thu thập còn sót sao? Tần Lâm gọi đám cẩm y quan giáo tới hỏi, xem bọn họ có bỏ sót một ít loài cây cao to, hoặc là bỏ quên một ít bụi cây bụi cỏ quá thấp. Đám quan giáo đều nói là bọn họ tiến hành công việc thu thập vô cùng cẩn thận. Mỗi loại hoa cỏ, cây cối chỉ cần nở hoa đều đã lấy về. Tần Lâm suy nghĩ một chút cũng phải. Nơi này ngay cả một ít loại hoa cỏ hiếm thấy cũng có. Hẳn không có bỏ sót rồi. Huống chi không ít sợi dây đều dính phải cùng một loại phấn hoa. Nói rõ loại thực vật này là xuất hiện thành đám lớn, nở hoa thật nhiều. Đám cẩm y quan giáo không có thể nào không chú ý. Tần Lâm ngáp một cái, ngủ một giấc đi, trời sáng đi tra xét một chút. Bây giờ sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, có lẽ ngày mai sẽ liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bên kia bờ Cù Giang, trong rừng trúc đã trở nên khô vàng của Trúc Lâm Thiền Tự. Một bóng người màu trắng đang đứng trên ngọn trúc cao nhất, áo trắng như tuyết, dáng người như tiên. Gió nhẹ từ từ thổi tới, cây trúc nhẹ nhàng đung đưa. Mũi chân của nàng điểm vào ngọn trúc, thân hình lay động theo cái nhịp điệu thần kỳ nào đó, hòa là một thể cùng gió mát và rừng trúc. Tiếng bước chân đạp trên mặt đất đầy lá trúc khô vàng xào xạc kinh động Bạch Liên giáo chủ. Hai con mắt của nàng sau mặt nạ bạc đột nhiên mở ra. Là ai? Thuộc hạ ra mắt thần công thịnh đức quang minh chí đại thánh giáo chủ. Một lão hòa thượng đầu trọc trong tay đang bưng cái hộp thức ăn dơ cao. Nếu là dân chúng của Long Du huyện chắc chắn sẽ nhận ra cái vị ngu trúc phương trượng Trúc Lâm Thiền Tự này. Nhưng bây giờ lão không có đi lễ Phật lại Quan Âm, lại lấy thân phận giáo đồ dùng đại lễ tham bái Bạch Liên giáo chủ. Thuộc hạ thăm dò được biết Tần ma đầu lệnh cho Đề Kỵ đi khắp các nơi để mà thu thập hoa tươi đủ các màu sắc choáng, không biết dở trò quỷ gì đó. Ngu trúc phương trượng dừng lại một chút, lại hết sức cung kính nói, nơi đây rừng trúc tùm rất thích hợp cho thánh giáo chủ tu luyện thành công. Đáng tiếc bất quá thuộc hạ cũng đã chuẩn bị cái chén trúc mễ bát bảo phạn này kính dâng lên chúc cho thánh giáo chủ phượng thể an khang. Phượng hoàng trong truyền thuyết không phải là ngô đồng không đậu, không phải là hạt trúc không ăn. Hạt trúc này là thức ăn của phượng hoàng, tất nhiên trần quý hiếm có. Bạch Liên giáo chủ không thể không gật đầu một cái. Ngu trúc để cái hộp xuống, xoay người đi ra. Bạch Liên giáo chủ đưa tay dãy từ xa một cái, hộp đựng thức ăn kia liền mới lăn không bay vào trong tay của nàng. Nàng mở nắp hộp ra nếm thử, chỉ cảm thấy cái vị chua ngọt khoái khẩu. Hẳn là A Sa rất thích cái món này rồi. Bạch Liên giáo chủ vừa ăn vừa suy nghĩ, lại vô cùng không hiểu. Cái tên Tần Lâm kia thu thập hoa tươi muốn làm cái gì đây chứ? Lục Diễn Chí ngáp dài cùng với Ngưu Đại Lực đi vào hậu viện huyện nha. Trải qua cả một đêm không nghỉ, hai thần giữ cửa này vẫn tỏ ra mệt mỏi. Sau khi mà lao mưa phùn li ti dính trên mặt mũi thì miễn cưỡng phấn chấn tinh thần. Các ngươi đã tới rồi sao? Tần Lâm đã thức dậy, nghe được cái tiếng bước chân, liền nhảy xuống giường, ánh mắt của hắn khôi phục bình thường, lại trở nên sáng ngời hữu thần, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Lục Diễn Chí rất là giật mình. Tần ca huynh, tinh thần của huynh thật là rất tốt đó. Không phải vậy sao? Ngày hôm qua, thay phiên so sánh các loại phấn hoa dưới siêu kính hiển vi, bận rộn cho đến gần canh ba mới ngủ. Sáng sớm hôm sau rời giường, trên gương mặt mập của Lục Mập đã hiện ra hai cái quần đen kịch như gấu trúc. Ngưu đại lực, tu tập ngạnh công, rèn luyện gân cốt, trạng thái hơi khá hơn một chút, nhưng cũng đã nhìn ra được vẻ mỏi mệt trên mặt chưa có hoàn toàn biến mất. Chương 774 Bừng tỉnh ngộ. Duy chỉ có Tần Lâm tu luyện chu dịch tham đồng khế quyền công do Từ Văn Trường truyền lại. Tuy không có thể luyện ra thần công kinh thế hải tục gì, nhưng mà cơ năng khôi phục thân thế điều chỉnh cực tốt. Dù là mệt nhọc cực độ, chỉ cần hơi nghỉ ngơi là có thể khôi phục rất nhanh. Nếu không phải như vậy, làm sao mà có thể hàng đêm đánh cho Kim Tiên Quý luôn miệng xin tha. Trương Tử Quyên cầu khẩn phu quân thương tiếc, Tiểu Thanh Đại và Từ Đại Tiểu Thư liên thủ vẫn là cam bái hạ phong. Thần công như thế, quả thật không có thể nói với người ngoài. Tần Lâm chỉ ho khan vài tiếng cho qua chuyện. Nha hoàng, người ở huyện nha, thấy Tần Lâm thức giấc liền mới bưng nước tới cho hắn rửa mặt. Sau đó mang ra ba hộp đựng thức ăn, dọn ra cái bữa ăn sáng. Chân giò nướng mật, thịt nướng, giáng sữa, anh đào non. Từng cái món ăn ngon được đựng trong cái đĩa sứ trắng đứt quá. Toàn là những cái món đặc sản nổi tiếng của Chiết Giang, được nấu hết sức là cầu kỳ tinh xảo. Đĩa lớn đĩa nhỏ bày ra đầy cả chiếc bàn bát tiên. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, kêu Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí cùng ngồi xuống ăn điểm tâm, lại nói, quá nhiều đi, La Tri Huyện thật là khách sáo. Một tên quản gia áo xanh, mão trắng, đứng xùi tài, nghe vậy vô cùng cẩn thận cười nịnh nói, Tần Thiếu Bảo làm quan thanh liêm như nước, lưỡng tụ thanh phong, có thể coi là cực kỳ khắc kỷ tiết kiệm. Những ngày qua lấy khách sạn xung làm hành dinh của Khâm Sai, vừa không có muốn trang trí hoa lệ, lại không có muốn cung ứng ăn uống, đã tiết kiệm cho Tệ Đông Ông một cái khoản không nhỏ. Chút điểm tâm này đã có đáng kể gì chứ? Tần Lâm mới cười ha hả, cảm thấy quản gia kia nói chuyện thật sự là thú vị, khiến cho mình ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Thể chế của Đại Minh chính là tôn ti trật tự, thiên tử xuất tuần phải ngồi cửu long trầm hương liễn, kim ngô vệ, cẩm y vệ, kỳ thủ vệ, tiền hô hậu ủng, văn võ bá quan theo sau, ngự yến dù số, sơn hào hải dị, nhiều không có đếm xuể. Thái sư Trương Cư Chính ngồi đại kiệu, 32 người khiêng, quan địa phương tiếp đại lão, một bữa cơm dọn lên cả 100 món. Đây đều là quy củ của triều đình quan trường. Giống như là Khâm Sai đại thần Giá Lâm, quan địa phương chuẩn bị hành dinh Khâm Sai sao phải dùng thảm nhung đỏ để mà trải dưới đất, bàn ghế dùng loại gỗ thượng hạng, chạm trổ điêu khắc, sơn hào hải vị đủ cả. Tần Lâm đến Long Du huyện ở tại khách sạn, ăn cơm mình bỏ tiền ra, thật là một kiện từ trước tới nay chưa từng có. Cho nên bên trong Long Du huyện nhà, từ quản gia, người làm cho đến bộ khoái, nha dịch đều nói Tần Thiếu Bảo lưỡng tụ thanh phong, e rằng còn hơn Hải Thụy Hải Bút Giá một bậc. Năm xưa Hải Thụy lên kinh, dọc trên đường đi còn mang theo xe chở lương thảo, trọng dụng 3-4 dân phu, Tần Thiếu Bảo lại bỏ tiền túi của mình ra hết thảy. Chỉ có hai người Lục Diễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nghe quản gia nói bốn chữ lưỡng tụ thanh phong, suýt chút nữa phun thức ăn ra đằng mũi rồi. Rốt cuộc là Tần trưởng quan có bao nhiêu tiền để có thể ngay cả chính hắn cũng không có biết rõ ràng. Nhưng mà dường như là Ngũ Phong Hải Thương, Phú Khả Địch Quốc sắp đổi sang họ Tần rồi. Một tên người làm dùng cái chậu nhỏ thay mâm bưng thức ăn tới. Những cái mâm đĩa khác đều là bằng sứ trắng đứt quá. Duy chỉ có cái chậu này là thanh hoa cảnh đức trắng thời nguyên, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của Tần Lâm. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đang cắm đầu ăn, đương nhiên không có chú ý tới sứ thanh hoa gì. Nhưng mà thức ăn trong chậu nhỏ kia ập vào mũi của bọn họ cái mùi hương thơm ngát, nhất thời khiến cho hai người ngẩng đầu lên. Cháo ở trong chậu có màu lục biếc, hạt nhỏ dài hơn cái hạt gạo thường. Từng cái trận mùi thơm ngát toát ra khí tức của rừng trúc. Chỉ ngửi cái mùi này thôi, đã cảm thấy như vừa dấn thân vào cái biển trúc vạn khoảnh. Bóng trúc chập trùng, gió mát thổi tới, có cảm giác như là cởi gió mà đi. Đây là gạo gì vậy? Tần Lâm mới tò mò hỏi. Chuyện này đúng như là mong muốn, quản gia kia mới vội vàng nịnh hót thay chủ nhân của mình. Khải bẩm Tần Thiếu Bảo, đây là hạt trúc Phượng Hoàng, không phải là ngô đồng không đậu, không phải là hạt trúc không ăn. Tần Thiếu Bảo là nhân vật như là Phượng Hoàng trên trời, hẳn nên hưởng dụng cái loại cháo nấu bằng hạt trúc này. Quản gia vuốt mông ngựa thật là kêu đó. Tần Lâm mới bèn mỉm cười, để cho thị nữ múc cho mình hơn phân nửa chén. Lục Diễn Chí muốn lộ ra cái bản lãnh phô trương nói, hạt trúc còn gọi là trúc mễ, cây trúc nở hoa hẳn là phải chết mới có thể kết ra hạt trúc, vị ngọt bình chát, nhập tỳ dị kinh, có thể ích khí bổ hư, kiện tỳ tiêu tích. À, thì ra cũng là cái vị thảo dược sao? Tần Lâm không có cho là kỳ quái, trung y trung dược vốn là dược liệu và thực phẩm cùng nguồn, cũng có thể coi là cái món ăn nên thuốc. Quản gia khom lưng cười bồi, đúng đúng đúng, dưới tài tướng mạnh không có binh hèn, vị lục trưởng quan dưới quyền của Tần Thiếu Bảo quả nhiên kiến thức uyên bác, ngay cả đạo lý y gia cũng hiểu. Y vẫn tưởng rằng Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đều là xuất thân cẩm y vệ, không có biết Lục Mập vốn chính là môn đồ y quán được thần y chân truyền. Ba người cười cười nói nói, Tần Lâm dùng muỗng từ từ múc cháo ăn. Cao Mài tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hai tên thủ hạ giữ cửa không hề nho nhã như hắn, há to cái miệng húp cháo soàn soạt. Tần Thiếu Bảo, cháo này ngon lắm đó, ngài ăn nhiều một chút đi. Ngưu Đại Lực hảo tâm thúc giục hắn. Lục Diễn Chí toét cái miệng cười vui. Tần ca, chúng ta đã trở nên nho nhã như vậy từ khi nào chứ? Đừng có giả bộ nữa, bưng cái chén lên, ngửa cổ, húp đi thôi. Tần Lâm mới đột nhiên cầm chén để lên bàn nói, tên mập, để mới vừa nói cây trúc nở hoa hẳn là phải chết sao? Mới có thể kết ra hạt trúc à? Như vậy nói cách khác, rừng trúc kết ra hạt trúc sẽ khô vàng mà chết sao? Đúng vậy, hạt trúc rất là hiếm thấy, chỉ cần trúc nở hoa sẽ chết. Lục Diễn Chí không hiểu vì sao mà Tần Lâm hỏi cái chuyện này, ngẩn người ra, sau đó đôi mắt nhỏ sáng lên, đang muốn nói cái gì, đột nhiên sặc lên một trận. Ngưu Đại Lực vuốt lưng giúp y, vất vả lắm mới bình phục lại, y ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Tần Lâm. Ngày hôm qua, đem qua các loài thực vật tới, chỉ cần là qua mùa xuân có thể nở đều tìm tới, duy chỉ không có cây trúc. Có rất ít người thấy cây trúc nở hoa, nhưng quả thật nó có thể nở hoa. Chẳng qua là cần có thời gian rất lâu, ngoại trừ rất ít loại trúc nở hoa hàng năm. Đại đa số cây trúc phải sinh trưởng 30 năm trở lên mới nở hoa, có loại thậm chí tới 100 năm, tỷ như là quế trúc cần có 120 năm mới nở hoa. Lão nhân trường thọ cho tới mức nào cũng không có thể thấy quế trúc tự tay của mình trồng nở hoa. Cho nên, trong tiềm thức mọi người thường sẽ không có cho trúc là loài thực vật nở hoa. Càng thêm dễ dàng mê hoặc người ta là sau khi mà cây trúc nở hoa sẽ khô vàng tử vong từng mảng. Thử hỏi cẩm y quan giáo đi ra ngoài thu thập phấn hoa, thấy một mảnh rừng trúc khô vàng tử vong, làm sao mà có thể nghĩ đến nó cũng từng nở hoa? Sợ rằng theo bản năng chắc chắn không có để ý tới rồi. Chương 775: Trộm kiếp phù sinh. Tần Lâm mới dỗ dàng lùa xong cái bữa sáng, sau đó mới đặt mạnh chén xuống bàn. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đương nhiên là địa phương trước đây không lâu có cây trúc nở hoa. Cây trúc nở hoa vô cùng hiếm thấy, hơn nữa sẽ không có giống những cái loài hoa khác thường gặp. Ở trong một phạm vi tương đối lớn cũng nở ra trong cùng một thời gian, thường là một vườn trúc, hoặc là cả ngọn núi chu vi mười mấy dặm, tất cả trúc trong đó đồng loạt nở hoa. Sau khi mà hỏi thăm, liền biết rất dễ dàng, rừng trúc gần đây đã từng nở hoa ở Long Du huyện, nằm trong trúc lâm thiền viện bên kia bờ Cù Giang. Cháo trúc mà huyện nha đã nấu cho Tần Lâm cũng đến từ cái chỗ đó. Lúc này đang là mùa mưa dầm, Cù Giang nước lớn, hải đạo càng thêm rộng rãi, tất cả thuyền bè nhỏ qua lại cũng không dứt trên sông. Số lượng nhiều nhất là một đám mấy chục thuyền bè vận chuyển than củi từ phương hướng thượng du chạy xuống, tình cảnh hết sức là hoành tráng. Một chiếc ô bông thuyền chiếc Giang mới có, bên trong khoang thuyền ngồi 7-8 người, là Đồng Nhàm giả danh thành Tú Tài, thấy Tần Lâm quan sát những cái bè này mới bèn giải thích. Tần Thiếu Bảo, những cái bè chở than củi này á toàn là từ cái vùng núi thượng nguồn chạy xuống, Hàng Châu, Ninh Ba ở hạ nguồn rèn sắt, luyện kim, luyện đồ bạc á, rất nhiều, bốn mùa nấu trà đều là đốt than. Thương nhân đốt than ở cái vùng núi Chiếc Tây dùng bè gỗ vận chuyển xuống, ngoại trừ là bán than ra, gỗ đóng bè còn có thể bán lại cho người ta đóng thuyền, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhiều than gỗ như vậy dùng để mà nấu đồng đúc tiền giả, quả thật vô cùng thuận tiện. Tần Lâm hừ lạnh trong mũi một tiếng, cuối cùng là Đồng Nham có ý giải dây cho mình, ngượng ngùng nói, hạ quan thất chức rồi, bất quá trong cái địa phận Tệ huyện, tiền đồng vừa chảy ra vừa chảy vào, tiền lưu thông trên thị trường không có nhiều không ít, cũng không có tình huống tiền đồng quá mức tràn ngập, cho nên hạ quan mới... Tần Lâm cũng cảm thấy vấn đề này hết sức kỳ quái. Theo như số lượng tiền giả phát hiện được, trên thị trường hẳn phải là tràn ngập thật nhiều thông bảo vạn lịch, nhưng mà cũng không có tình huống như vậy. Chẳng lẽ số lượng tiền đồng Kim Anh Cơ bán cho Nhật Bản quá nhiều sao? Vừa đúng bằng với số lượng tiền giả kia đúc ra. Nhưng mà căn cứ theo trương mục của Ngũ Phong Hải Thương, năm ngoái bọn họ mới bắt đầu buôn bán cái loại này. Thật ra thì số lượng tiền đồng vận chuyển sang Nhật Bản có hạn, ít nhất không có thể hoàn toàn tiêu thụ hết cái lượng tiền giả do cái đám người đúc tiền giả sản xuất. Tần Lâm không hề nghi ngờ Kim Anh Cơ giấu giếm, báo số lượng sai với mình. Kim Tuyên Quý hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy, hơn nữa với quan hệ giữa nàng và Tần Lâm cũng sẽ không làm như vậy rồi. Cộng thêm phân tích về ích lợi đạt được khi mà đúc tiền giả trước đó, Tần Lâm cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Kể từ khi mà giá trị đồng thông bảo vạn lịch giảm xuống còn một nửa, trên thực tế đúc tiền giả không có còn lợi lộc gì. Vì sao mà người đúc tiền giả vẫn làm ra cái tiền giả đưa vào thị trường cuồn cuộn không ngừng chứ? Chẳng lẽ bọn họ làm không công cho người khác, thay cho Ngũ Phong Hải Thương chuẩn bị xuất khẩu nguồn hàng cho Nhật Bản sao? Tần Thiếu Bảo, trước mặt chính là Trúc Lâm Thiền Tự đó. Là Đồng Nham khẽ hồ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Lâm. Bên kia bờ Cù Giang, trên một ngọn đồi nhỏ, thoai thoải cao, chừng là 20 trượng, có một ngôi chùa tường đỏ ngói vàng, nằm chiếm trệ trên đó. Quả nhiên, bốn phía toàn là rừng trúc rậm rạp, chỉ bất quá, trúc vốn có màu xanh biếc vào mùa xuân, lúc này đã trở nên khô vàng chết đi, giống như là cảnh sắc mùa thu vậy. Không sai, chính là chỗ này, chỉ có cây trúc đã từng nở hoa thì mới có thể khô chết, vào mùa xuân dạng vật sinh trưởng như vậy. Nhưng mà người đúc tiền giả ở chỗ nào? Đồ nhỏ như vậy không có thể nào giấu được công trường đúc tiền. Lò nung đỏ lửa giấu ở đâu? Cảnh tượng đúc tiền sôi nổi nhộn nhịp ở đâu chứ? Tần Lâm cũng không có vội vã lên bờ. Hắn ra lệnh cho nha dịch giả trang thành tài công quay ô bồng thuyền lại, chạy qua chạy lại giữa dòng sông hai dòng. Là Đồng Nham cải trang thành Tú Tài cùng với tùy tùng ngồi ở mũi thuyền, làm bộ là sĩ tử du ngoạn trên sông. Còn hắn nấp trong khoang thuyền, giơ kính viễn vọng, cẩn thận quan sát cái tình huống trên bờ. Lục Diễn Chí cũng khum tay, che trán nhìn lên bờ, miệng lẩm bẩm. Tà môn thật, cái chỗ này không có dấu hiệu gì là mở cái lò đúc tiền. Vừa không có khói, lại cũng không có ánh lửa. Người đúc tiền giả không có khả năng trốn trong lòng đất. Ngưu Đại Lực cũng quan sát ngôi tự viện thấp thoáng sau rừng trúc khô vàng. Tường đỏ, ngói vàng, lầu cát nhấp nhô. Ngoại trừ khói nhang lừa thưa ra, không còn thấy một chút khói lửa nào khác. Không hề giống cái nơi ẩn giấu công trường đúc tiền giả chút nào. Hơn nữa, Trúc Lâm Thiền Tự là cổ tự nổi danh của Long Du. Có nhiều thiện nam tín nữ dâng hương lễ Phật ở chỗ này. Đất công trường đúc tiền giả ở chỗ này chẳng phải rất dễ dàng bị người ta phát hiện ra sao? Chẳng lẽ cái sợi dây chẳng qua là từng được cất giữ chỗ này đã một thời gian, dính phấn hoa cây trúc, sau đó mới bị vận chuyển đến công trường đúc tiền giả chân chính. Lục Diễn Chí cố gắng đưa ra giải thích hợp lý. Không, hắn là ở phụ cận cái chỗ này. Tần Lâm buông kính viễn vọng xuống nói, nơi đây có thể vận chuyển đường thủy theo Cù Giang, đúc tiền cần thật nhiều than củi, có thể vận chuyển từ thượng nguồn xuống. Sau khi mà đúc thành tiền giả, cũng có thể trải qua thủy lộ vận chuyển đến Hàng Châu, Ninh Ba ở hạ nguồn. Hơn nữa xung quanh Trúc Lâm Thiền Tự không có nông hộ, vừa hay làm những cái chuyện này thần không biết quỷ không hay. Nghe Tần Lâm nói thế, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cũng là cảm thấy có lý. Nhưng vừa không có thể đập cỏ động rắn, lại phải xác định mục tiêu. Làm thế nào mới có thể được đây chứ? Trước hết, bắt đầu điều tra từ bên ngoài đi. Tần Lâm mới lệnh cho Ô Bồng Thuyền cập vào bờ nam, neo thuyền nơi nước cạn. Cùng với La Đông Nham mang cái lò ra nấu trà ở đầu thuyền, đón gió sông mát rượi, hết sức nhàn nhã tự đắc. Cùng lúc đó, 7-8 chiếc Ô Bồng Thuyền và thuyền khách ở trên mặt sông tán ra tứ tán. Đám Cẩm Y Quan Giáo giả trang thành thương nhân ngoại địa bắt đầu dò xét tin tức từ ngư dân và thuyền công trên sông. Sai Dịch Long Du cầm cái đồ hình truy nã vẽ sơ sài làm vật ngụy trang, giả vờ đang truy nã can phạm, hỏi thăm hương dân trong các cái làng thôn. Một canh giờ sau, tin tức lục tục kéo về. Không có ai nhìn thấy ảnh lửa lò đúc tiền vào ban đêm, cũng không có nghe được thanh âm không giống tầm thường. Về cái phần thuyền hay dừng đổ trên khúc sông này, bởi vì là Trúc Lâm Thiền Tự là cổ tự nổi danh của Long Du, tài công thuyền phu đi thuyền đều thích ghé vào giái lại cầu an. Mỗi ngày thuyền đổ bên sông dưới chân ngọn đồi nhỏ rất nhiều, qua đêm cũng không ít, không có ai chú ý tới cái tình huống khác thường. Nói như vậy, nếu là bọn họ vận chuyển đồng và than củi vào nửa đêm, cũng sẽ không có dễ dàng bị người ta phát hiện đâu. Tần Lâm dứt lời, sờ sờ cằm. Còn có một tin tức. Các bạn vừa nghe xong tập 190 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.